Quân môn nịch ái. Chương 176, 176, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai thanh âm rốt cuộc hoàn toàn biến mất, lại chỉ còn lại có nghi hoặc. Huấn luyện viên lời này là có ý gì? Ý trên mặt chữ, Cảnh Hữu Lam nói, chúng ta đây hôm nay buổi tối thật sự không cần đề cao cảnh giác. Vì cái gì họ luôn cảm thấy việc này có chút không phải như vậy đâu. Bọn họ chính là không có quên. Vừa rồi kia công kích, cũng là đột nhiên liền ra tới. Nếu không phải Mộc Lân phản ứng rất nhanh, bọn họ hiện tại liền tính không có bị tiêu diệt, cũng ít nhất bị tiêu diệt một nửa. Nếu sợ có vấn đề, kia vẫn là giống phía trước đi. An bài người thay phiên gác đêm, đề cao cảnh giác đi. Dù sao, kỳ thật cho dù không nói, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc nơi này là rừng rậm, có chút thời điểm bản thân liền yêu cầu cảnh giác. Mọi người gật đầu, cơ bản cũng chỉ có như vậy. Nghe mấy người đối thoại, theo dõi bên trong xe Lăng Khởi tỏ vẻ, tôi nhìn qua liền không đáng tín nhiệm sao? Quay đầu lại nhìn Cảnh Thần cùng Cảnh Lệnh Cảnh. Xác thật, trừ bỏ Vương Dã ở ngoài, Cảnh Thần cùng Cảnh Lệnh Cảnh đều không chút do dự gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngay cả Kỳ Tử cũng không ngoại lệ. Kỳ Tử là thật sự cảm thấy Lăng Khởi là thật tại tại ở soát mấy người Mộc Lân chơi. Lăng Khởi tỏ vẻ, thế giới này, người tốt thật đúng là khó làm. Anh vừa mới rõ ràng chính là hảo tâm nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ có thể ngủ một giấc để ứng phó với tỉ thí ngày mai. Thế nhưng còn dám hoài nghi anh. Hừ hừ. Kế tiếp hạng mục nếu là bọn họ dám thua cho anh mất mặt, anh nhất định sẽ làm bọn họ đi. Quả bôn một lần, xem bọn họ lần sau còn dám hoài nghi anh nữa không. Chậc chậc chậc, này tuyệt đối chính là thỏa thỏa quan báo tư thù. Một giáo quan, như vậy thật sự được sao? Cảnh Thần trực tiếp lựa chọn làm lơ. Dù sao, quả bôn không phải là tức phụ của anh kia đều không sao cả. Đương nhiên. Đến lúc đó anh nhất định sẽ ngăn cản Mộc Lân đi xem người khác quả bôn. Muốn nhìn quả thể nói. Xem anh liền được. Dáng người của anh nhất định so với bọn họ đẹp nhiều. Mọi người tỏ vẻ. Bình giấm chua cảnh ra. Tuy rằng chỉ số thông minh như trứng trứng. Nhưng là như cũ đắc tội không nổi a. Ngày thứ hai. Sắc trời hơi mang ẩm ướt. 7 giờ chưa tới. Hai tổ đội đã tập hợp xong. Cảnh Hữu Lam đoàn người tỏ vẻ, bọn họ thật xem như gặp được tất cả mọi người của lần dã ngoại huấn luyện này. Bất quá đối với nữ binh bị Mộc Lân phế đi tay thế nhưng không ở, nhưng thật ra có vẻ hơi mang tò mò. Nhà bọn họ Dư Kiều rõ ràng cũng bị người nọ cố ý vặn gãy tay. Hiện tại đã đứng ở chỗ này, phía trước còn cùng họ cùng nhau tham chiến. Chậc chậc chậc, xem ra nữ binh kia. Thật đúng là có chút nuông chiều từ bé. Một chút vết thương nhỏ đều không thể chịu. Chạy tới làm cái gì binh? Rốt cuộc mọi người lúc này còn không biết. Mộc Lân rốt cuộc đối với đối phương làm cái gì? Hai bên đội ngũ, mặt đối mặt đứng, cũng làm cho bọn họ lần đầu tiên triệt để rõ ràng quan sát đối phương. Đối phương tiểu đội trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua người phía trước mang về giả tình báo liếc mắt một cái. Ngay sau đó ánh mắt ở một hàng 10 người trên người lược quá. Mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ăn chơi trác táng. Nếu đứng ở trước mặt này nhóm người là ăn chơi trác táng nói. Kia còn có cái gì có thể xưng là binh. Mộc Lân, tiểu đội trưởng nhìn Mộc Lân. Đây là người làm cho bọn họ thiếu chút nữa tổn thất thảm trọng. Thế nhưng là một nữ binh trẻ tuổi như vậy. Cậu nhận thức tôi. Mộc Lân nhướng mày. Nghe danh đã lâu, vài ngày, nhưng là tôi cũng không nhận thức cậu. Mộc Lân trước nay cũng không biết như thế nào quanh co lòng vòng. Ở lúc không độc miệng, tôi là Trung Nghị, là tam ban hải quân lục chiến doanh tiểu đội trưởng. Tự báo ra môn, làm đối thủ, cậu cũng hy vọng đối phương có thể nhớ kỹ tên của mình. Đối với Mộc Lân, Trung Nghị có bội phục, cũng có tò mò, ở nhìn thấy Mộc Lân lúc sau. Đáy lòng tò mò lại càng sâu. Tò mò Mộc Lân rốt cuộc là như thế nào làm những người ở bên người cô trả giá toàn thân tâm tín nhiệm. Càng tò mò, Mộc Lân thân thủ, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cậu tin tưởng, kế tiếp, cậu hẳn là có cơ hội có thể cùng cô ấy giao thủ. Nhưng mà, nghe được Trung Nghị tự giới thiệu, Mộc Lân đoàn người trong đầu hiện lên lại là hai chữ Trung Y, Trung Nghị Trung Y, cũng không phải là sao. Cách gọi thật sự là quá giống. Quả nhiên, cậu là Trung Y, tôi vừa vặn cũng là. Nhìn đối phương, Mộc Lân gật đầu, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Đột nhiên hỏi, vậy cậu tương lai cũng là quân y, có thời gian nói. Chúng ta có thể luận bàn giao lưu một chút, như vậy mới có thể càng dễ dàng tiến bộ. Trung y, quân y, nghe được Mộc Lân nói. Đối phương mọi người bao gồm Trung Nghị hoàn toàn chính là vẻ mặt mộng bức. Trung y, đó là cái quỷ gì? Bất quá, quân y, cô là nói quân y. Bọn họ vừa mới xác thật giống như từ Mộc Lân nghe được hai chữ quân y, Mộc Lân gật đầu. Khóe miệng độ cung gợi lên. Bất quá hiện tại còn không thể xem như là quân y, nhiều lắm là bác sĩ thôi. Dừng một chút phảng phất mới phản ứng lại đây. Nguyên lai ý của cậu là cậu tên Trung Nghị. Không phải Trung Y à, thật đúng là có chút thất vọng. Cảnh Hữu Lam mọi người tỏ vẻ. Mộc Lân cáu bẩn. Đối loại chuyện này sao liền phản ứng như vậy chậm. Nhìn Mộc Lân, Lâm Sơn đột nhiên có chút thất bại. Thế nhưng liền một quân y đều đánh không lại. Thật đúng là có chút ném quân nhân mặt. Nhưng mà cùng phía trước người nọ phản ứng giống nhau. Bọn họ đồng dạng cho rằng, Mộc Lân tương lai nếu chỉ làm quân y, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Mâm tốt như vậy đáng giá vị trí càng tốt. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lúc này đây, Trung Nghị đoàn người xem như hoàn toàn lý giải chân chính hàm nghĩa của lời này. Đương nhiên còn có một câu là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kế tiếp, liền nhờ các cậu nhiều hơn chỉ giáo. Trung Nghị duỗi tay. Bên cạnh những người khác cũng đồng thời đối với bọn họ duỗi tay. Mộc Lân nhìn Cảnh Hữu Lam. Cảnh Hữu Lam lập tức lý giải. Đối với Trung Nghị vươn tay. Nắm lấy, đội trưởng chúng tôi không phải thực thích cùng người đụng vào. Cho dù là chúng tôi. Cười cười, ngay sau đó lại nói. Bất quá xin yên tâm. Chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó, mọi người đôi tay giao nắm. Tại đây một khắc, ở đối phương trong mắt, bọn họ nhìn không tới coi khinh, nhìn đến, là chấp nhất cùng nhận đồng. Cho dù không có giao thủ, nhưng là bọn họ tin tưởng, đối phương nhất định là một đối thủ đáng giá tôn kính cùng toàn lực ứng phó. Nhìn trước mắt, Trung Nghị một phương đáy mắt xẹt qua một tia áy náy. Các cậu phía trước, không nên coi khinh họ, không có ai sẽ là trời sinh quân nhân. Huống chi. Bọn họ vẫn là quân nhân có năng lực, có mưu kế, nghe được Cảnh Hữu Lam nói. Trung Nghị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười cười cũng không để ý, cũng vẫn chưa tò mò. Rốt cuộc mỗi người đều có mỗi người cấm kỵ, này cũng coi như bình thường. Xem ra, các cậu từng người xem như nhận đồng đối phương. Vừa đến hiện trường, liền gặp được từng đôi tay giao nắm. Lăng Khởi cười đến hào sảng, buông ra tay. Mọi người đứng nghiêm, huấn luyện viên, thực tốt, Lăng Khởi gật đầu, Vương Dã tiến lên một bước, nghiêm, bên phải làm chuẩn, bước hai bước, nghỉ, Lăng Khởi nhìn Cảnh Lệnh Cảnh, kế tiếp nhiệm vụ là tôi tới tuyên bố, vẫn là cậu tới, anh đến đây đi, Cảnh Lệnh Cảnh cười cười, cậu thực lười, có thể trộm cái tiểu lười cũng không tồi, ân, Lăng Khởi gật đầu, ngay sau đó, Vương Dã. Một tiếng giống A, cũng là bớt việc. Là, Vương Dã lập tức lý giải. Mọi người cũng là bất đắc dĩ A, liền kia hai vị. Thật đúng là một cái so một cái lười. Lăng huấn luyện viên, nói tốt tới tuyên bố đâu. Trung Nghị một đám người tỏ vẻ. Bọn họ nguyên bản cho rằng huấn luyện viên của họ đã đủ lười. Không thể tưởng được thế nhưng còn tới một cái càng thật sự. Xem Mộc Lân một đám người. Phảng phất đã thói quen, nghiêm, bá một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, quân tư chạm thỏa thỏa, tân binh doanh, bên phải quay, nhìn đến tòa huyền nhai trước mặt không? Đứng ở mọi người trước mặt, Vương Dã lớn tiếng dò hỏi, ở phía sau, là một vách đứng huyền nhai có độ cao khoảng 500 mét. Phía dưới là bờ cắt cùng biển rộng, mà nơi này, đó là cuối cùng tỉ thí. Tiểu Mộc Mộc, tôi sợ độ cao làm sao bây giờ? Dương Việt Bân khóc tăng khuôn mặt tuấn tú. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Cảnh Hữu Lam, không có việc gì. Cùng lắm thì trở về quả bôn mà thôi. Dương Việt Bân, kia còn không bằng từ nơi này nhảy xuống. Vương Dã nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái. Chưa để ý tới tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này, đó là từ nơi này đi xuống bờ cát phía dưới. Sau đó bơi ra 200 mét tại cột phao kia lấy lá cờ của đối phương xuống. Người trở lại đây trước nhất sẽ là người thắng. Đương nhiên, các cậu có thể nghĩ mọi cách ngăn cản đối phương lấy lá cờ nhớ rõ. Là tay không, tuyệt đối không thể mang theo bất luận vũ khí nào. Đương nhiên, mang lên cũng không gì dùng. Vì công bằng, tôi từ Hải quân lục chiến doanh tùy tiện chọn một người gia nhập bọn họ. 10 đối 10 mới công bằng. Nghe được Vương Dã nói, Mộc Lân nhướng mày, Cảnh Hữu Lam mấy người hơi nhíu mày. Cái này kêu công bằng? Nói nhảm đi, kia bọn họ lúc trước thu súng lục có cái con khỉ dùng. Lúc ấy còn không bằng đem nữ binh kia lưu lại. Nói vậy hiện tại sẽ càng công bằng. Huống chi nói đến dưới nước, bọn họ tuy rằng ngày thường cũng có huấn luyện qua bơi lội, nhưng là cùng nhân gia Hải quân lục chiến doanh so sánh với, vẫn là khác biệt lớn sao? Nhân gia bên trong kia chính là có người nhái. Người nhái hiểu hay không? Chính là có thể so với ếch xanh. Hải quân lục chiến doanh gặp quỷ có thể so với ếch xanh. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lại phát hiện giống như cũng không gì không ổn. Dương Việt Bân đoàn người tỏ vẻ tâm mệt. Ai, thật không biết huấn luyện viên rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không phải là thật muốn xem bọn họ tập thể quả bôn đi. Chút nào chưa để ý tới đáy lòng mọi người phun táo. Nhìn trước mặt từng trương mặt nghiêm túc cũng đứng đắn. Lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu hành động. Vương Dã nói âm vừa ra, mọi người liền không chút do dự hướng về huyền nhai phóng đi. Nhưng mà vừa đến nơi đó nhìn đến phía dưới kia trống rỗng cao ngất lúc sau, rất nhiều người lại lùi bước. Má ơi, bọn họ đột nhiên có bệnh sợ độ cao làm sao đây? Tôi trước tới, Hạ Trạch Dương đi đến trước nhất, không chút do dự đem dây an toàn hệ ở bên hông. Nhặt lên một dây thừng, Tiểu Tâm thả nhanh chóng xuống phía dưới đi. Nhìn đến Mộc Lân bên này đã trước một bước đánh đòn phủ đầu. Đối phương cũng nhanh chóng hệ thượng thằng khóa đuổi theo. Trước một lần đối thượng đã thua như vậy mất mặt. Lúc này đây, bọn họ như thế nào cũng đến đêm này thể diện cấp tìm trở về. Cách chương.